Lão nạp phải hoàng tục. Tập 95. Chương gặt lúa. Phương Chính nhìn đám người, dẫn theo cả người nhà, đúng là không dễ dàng. Lòng có chút không đành. Mấy vị, các anh không đến vùng đồng bằng mà gặt thuê, lại chạy đến tận đây làm gì? Ai, một lời khó nói hết. Pháp sư, xin lỗi. Chúng tôi còn phải đi tiếp, không thể ở lại nói chuyện với cậu. Nam tử lắc đầu, chuẩn bị cáo từ trời đi. Đúng lúc này, một tiếng la truyền đến. Phương Chính trụ trì, ngọn núi nào thổi ngài đến núi vậy? Phương Chính quay đầu lại nhìn, đã thấy Vương Hữu Quý vui vẻ đi đến, tự như có chuyện vui gì đó, cười đến ngoác cả miệng. Phương Chính nói, A-di-đà-phật. Ngày mùa thu hoạch, Bần Tăng dẫn các đệ tử xuống giúp, trải nghiệm ngày thu hoạch. Thí chủ, anh đi đâu đây? Vương Hữu Quý hiển nhiên đã sớm đoán được vì sao Phương Chính xuống. Dù sao mỗi năm đến ngày này, Nhất Chi Tự đều xuống núi hỗ trợ thu hoạch. Vương Hữu Quý đang muốn nói gì đó, ánh mắt đột nhiên nhìn đến mấy người xa lạ. Từ khi Manh Manh bị bắt cóc một lần, Nhất Chi Thôn đều khá cảnh giác với người từ ngoài đến. Vương Hữu Quý hỏi, Phương Chính trụ trì, mấy vị này là ai vậy? Mấy vị này đến từ Tây Bắc, tới gặt thuê. Nói xong, Phương Chính giới thiệu Vương Hữu Quý cho mấy người lạ. Vị này là trưởng thôn Nhất Chỉ Thôn, các anh muốn tìm việc, vậy nhờ hắn. Mấy người gặt thuê nghe xong, ánh mắt đầy khát vọng nhìn Vương Hữu Quý. Ánh mắt rất đơn thuần, chỉ có khát vọng muốn tìm việc để làm thôi. Nhìn những người này, Vương Hữu Quý vốn có chút bài xích, đột nhiên mềm lòng, móc một hộp thuốc phát cho đám người. Mấy vị, đi đừng mệt nhọc. Đi, đến nhà tôi ngồi một chút. Đám người có 3 nam 2 nữ, gồm 2 đôi vợ chồng trung niên, cùng 1 thanh niên trẻ, lại thêm 2 đứa nhỏ, 1 nam 1 nữ. Nam tử đi đầu khá lớn tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn. Đưa tay nhận lấy điếu thuốc mà Vương Hữu Quý đưa đến, nhìn nhãn hiệu. Lập tức cười, đưa lên mũi ngửi ngửi, lại cẩn thận, kẹp ở bên vành tai, sau đó móc ra hộp thuốc của bản thân, chuẩn bị châm thuốc. Những người khác cũng làm tương tự, đều không nỡ hút thuốc Vương Hữu Quý đưa. Vương Hữu Quý thấy vậy nhướng mày. May vậy, nam tử cầm đầu gãi gãi đầu. Thuốc tốt như vậy, thật không nỡ hút luôn, giữ lại, ha ha. Nói đến đây, nam tử có chút ngượng ngùng cười hai tiếng. Vương Hữu Quý thấy vậy, trực tiếp nhét cả hộp thuốc vào tay người đối diện. Giữ lại làm gì? Cầm lấy. Nam tử sững sờ, sau đó ngu ngơ, nhìn Vương Hữu Quý, con mắt có chút đỏ lên. Tay cầm thuốc cũng có chút run rẩy, lại lập tức đưa bao thuốc trả lại, lắc đầu như trống bỏi. Không được, tôi không thể nhận, cái này đắt lắm. Vương Hữu Quý nhìn nam tử giản dị trước mắt, tự như thấy bản thân trước kia, cái gì cũng không nỡ, hút cũng phải chờ có khách mới dám hút cùng. Nhìn lại bản thân bây giờ, thuốc trẻ không hút còn chuẩn bị mua xe, so sánh trước sau. Vương Hữu Quý chợt phát hiện, vốn cho là áp lực làm giàu, giúp cả thôn, trên người hắn không những không bỏ bớt, mà còn nặng thêm mấy phần. Nghĩ đến đây, Vương Hữu Quý lại đẩy bao thuốc lại. Huynh đệ, cầm đi. Thuốc đẩy cũng không phải cho không các cậu, chút nữa, các cậu nói cho tôi biết, các cậu có thể làm gì? Ngày mùa tới rồi, thôn chúng tôi đúng là thiếu người. Nam tử biết Vương Hữu Quý đang tìm lý do, không giống như bố thí, lòng càng thêm ấm, gật gật đầu. Được, được. Được rồi, đừng đứng đây nữa, nhiều hành lý như vậy, chắc cũng không nhẹ. Tới nhà tôi ngồi một chút. Tiểu gia hỏa, bác đáng sợ như vậy sao? Thấy bắt liền trốn tránh. Vương Hữu Quý đùa với hai đứa nhỏ, không khí liền dịu đi không ít. Phương Chính đi theo Vương Hữu Quý đến nhà Vương Hữu Quý. Có điều Phương Chính cũng không thấy Tưởng Chu đâu. Nghe Vương Hữu Quý nói Tưởng Chu có chút việc ở trường, cho nên sớm rời đi rồi. Phương Chính trụ trì, gần đây có tin tốt à? Vương Hữu Quý hưng phấn nói. Ồ, tin tốt gì vậy? Phương Chính cười, có chút đoán được vì sao Vương Hữu Quý hưng phấn như thế, nhưng cũng không nói ra. Ha ha, hôm nay có nhà giàu đến chỗ chúng tôi khảo sát, cảm thấy chúng tôi khắc rất đẹp, hơn nữa lại có tướng đại sư tọa trấn. Hắn quyết định đầu tư một trường học cho thôn chúng tôi, hơn nữa quyền kinh doanh toàn bộ giao cho thôn, hắn không thu phí một phần. Trường học này sẽ chuyên dùng để dạy nghệ khắc. Thế nào, tin vui chứ? Sau này nhất chỉ thôn chúng ta sẽ có một trường kỹ thuật à. Vương Hữu Quý hưng phấn như trẻ nhỏ được mua đồ chơi. Phương Chính cười theo. Nhà giàu coi trọng kỹ thuật khắc của nhất chỉ thôn, muốn quyên tiền xây trường học, tương lai còn không thu lợi nhuận. Trên thế giới này, làm sao có nhà giàu nào ăn no trỗi việc như thế? Phương Chính biết người làm thế cũng chỉ có quỷ tỉnh Vũ Long xui xẻo mà thôi. Vì thế Phương Chính thầm hung hăng ca ngợi Tỉnh Nghiên. Thật sự đúng là người tốt nha. Đám người ngồi xuống, mấy người gặt thuê cũng dỡ hành lý. Vừa đặt trên đất đã liền dấy lên một đợt bụi, có thể thấy được mấy cái đồ này cũng không nhẹ. Hai đứa nhỏ vẫn quanh quẩn không dám chạy loạn, đôi mắt không ngừng đảo quanh nhìn đám độc lang. Có lẽ hai đứa nhỏ nghĩ nơi này là vườn bách thú, vô cùng hứng thú quan sát. Giới thiệu một hồi, Phương Chính mới biết năm người này là người một nhà. Lão đại Chu Tử Thiện, dâu cả Thẩm Thích Gia. Lão nhị Chu Tử Uyên, dâu thứ Mã Tĩnh Như. Lão tam Chu Tử Hằng, cũng là người nhỏ tuổi nhất, tuổi mới chừng 20, làn da ngăm đen, cười có chút hoạt bát, con mắt đen sáng bóng, thân là người trẻ tuổi, cũng có sức sống của người trẻ tuổi, không như hai người anh đã bị cuộc sống tra tấn, làm thiếu một phần tinh thần khí. Hai vị huynh đệ, nói thật, chúng tôi cũng lần đầu thấy người gặt thuê từ bên ngoài đến. Theo lý mà nói, các cậu nên đến vùng đồng bằng trung tâm để gặt thuê à? Vương Hữu Quý rót nước nói. Đây cũng là chuyện mà Phương Chính đang suy nghĩ, từ Tây Bắc đến Đông Bắc, đường đi quá xa. Chu Tử Thiện uống một hớp nước lớn, cười khổ. Trưởng thôn, anh cho rằng chúng tôi không muốn đến đó hay sao? Nơi đó gần nhà, kiếm tiền xong dễ trở về, còn có thể tiết kiệm lộ phí đi đường. Những năm trước, chúng tôi đều đến đó làm, có điều hai năm nay không được. Nói đến đây, Chu Tử Thiện thở dài, mắt chực trào nước mắt. Lão nhị Chu Tử Uyên tiếp tục nói, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Năm nay Tây Bắc khô hạn, nước mưa ít, hoa màu ở gần nhà gần như mướt trắng. Còn ở đồng bằng chúng tôi có tới, dù là người quen thì người ta đã không cần nữa. Chương không dừng được chân. Ồ, vì sao lại vậy? Phương Chính thầm buồn bực. Nhất chỉ thôn chỉ cần là người chịu khó làm, mọi người sẽ tranh về gặt. Trừ phi người quá lười, mọi người mới không cần đến. Nhưng nhìn, ba anh em trước mắt này hẳn là người chăm chỉ cần cù, sao lại không có ai thuê? Chu Tử Uyên bất đắc dĩ. Giờ đã có máy móc. Cái máy kia đúng là thần kỳ, đi mấy vòng là đã cắt xong cả mảnh ruộng. Chúng tôi dù cắt nhanh, kỹ thuật thành thạo, nhưng nhân lực cũng chỉ là nhân lực, không so được với máy móc. Huống chi tiền công còn thấp hơn so với người dùng. Hài! Nói đến đây, Chu Tử Thiện cùng Chu Tử Uyên không nhịn được mà lần nữa thở dài. Chỉ có lão tam Chu Tử Hằng là còn chưa biết vị sầu đời. Hóa ra là như vậy, cái này cũng khó trách. Nhiều nơi đã có máy gặt, ở đâu có vụ mùa là người ta tới, một đường đi cũng kiếm không ít tiền. Các cậu cũng nên mua một cái máy gặt, thời đại mới rồi, không thể chỉ dùng sức mà làm việc. Vương Hữu Quý gật đầu tỏ ra đã hiểu. Chu Tử Uyên lắc đầu nói, chúng tôi cũng muốn mua nhưng còn thiếu một chút tiền, chỉ mong năm nay có thể kiếm được một phần tiền còn lại. Kết quả máy gặt gần như đã phổ thông, còn máy gặt liên hợp thì quá đắt. Còn may còn có một số vùng núi, vùng trũng không thể dùng máy được, chúng tôi mới có thể kiếm thêm một chút. Chúng tôi đã đi từ giữa tháng 6, một đường đi hướng đồng, một đường làm việc, mãi cho đến bây giờ. Trưởng thôn, chúng tôi đã xem qua địa hình ở đây khá bằng phẳng, có vẻ như cũng không cần nhân lực gặt, Chúng tôi sẽ không quấy rối, chuẩn bị đi những chỗ khác tìm cơ hội. Nói xong, Chu Tử Uyên vỗ đứa nhỏ bên cạnh. Tiểu Gia Hỏa mệt mỏi nhìn Chu Tử Uyên. Cha, con mệt rồi, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi. Chu Tử Uyên nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ lên. Có người cha nào mà không sao? Đứa nhỏ dù đầy nghị lực, nhưng nhỏ vẫn là nhỏ. Cùng một đoạn đường, mấy người Chu Tử Uyên có thể cắn răng kiên trì, nhưng đứa nhỏ không theo nổi. Vương Hữu Quý cùng Phương Chính nhìn nhau. Phương Chính nói, Chu thí chủ, các anh đi đường cực khổ như vậy, vì sao cũng mang theo con nhỏ? Không mang không được, trong nhà không còn ai nữa, cũng không thể để hai đứa ở nhà một mình được. Vợ của Chu Tử Uyên có chút oán hận nói. Chu Tử Uyên nghe vậy, ánh mắt càng thêm ảm đạm, tự như già thêm mấy phần. Mẹ, con cũng mệt mỏi. Chúng ta nghỉ một chút, có được không? Tiểu nha đầu kéo kéo tay mẹ, thấp giọng nói. Thẩm Ái Gia lại nghiêm nghị, vỗ mông tiểu nha đầu, thấp giọng khiển trách. Nghỉ ngơi lâu như vậy còn chưa đủ sao? Còn nghỉ nửa trời sẽ tối, lãng phí cả hôm nay. Một ngày không kiếm tiền, về sau ăn cái gì, uống cái gì? Tiểu nha đầu bị Thẩm Ái Gia khiển trách, lập tức không dám lên tiếng nữa, kéo góc áo mẹ, đầy ủy khuất. Chu Tử Thiện thấy vậy, tranh thủ đứng lên. Trưởng thôn, cảm ơn ngài chiêu đãi, chúng tôi không dám quấy rầy nữa. Phương Chính có thể thấy vẻ sốt ruột của Chu Tử Thiện đối với người gặt thuê mà nói một ngày không làm việc là một ngày lãng phí. Hơn nữa thời tiết đã nhận về đông. Chầm mấy ngày nữa, mọi người cũng thu hoạch xong, bọn hắn càng không thể kiếm tiền. Hiện tại thời gian đang gấp, khó tránh thái độ vội vàng như thế. Nhưng Phương Chính càng hiểu hơn, Chu Tử Thiện, đông trùng quanh đây, cơ bản đều là địa thế bằng phẳng. Hơn nữa, mọi người đã sớm thương lượng, thuê lẫn nhau, người ngoài rất khó chen vào. Nhìn thấy mấy người lớn này, đeo túi lớn túi nhỏ lại còn muốn kéo theo hai đứa nhỏ ra ngoài, Phương Chính có chút đau lòng. Hồng Hà Nhi lén kéo góc áo Phương Chính, con sóc trực tiếp kéo lỗ tai Phương Chính lau nước mắt. Độc Lang tội nghiệp nhìn Phương Chính, con khỉ thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. Phương Chính nghiêng tai lắng nghe, rõ ràng nghe được. Hòa thượng sắc đá, A-di-đà Phật. Phương Chính trợn trắng mắt, thật muốn cốc cho con khỉ ngốc này một trận. Có điều, Phương Chính cũng không trả đáp lại mấy tên đồ đệ này, là nhìn sang Phương Hữu Quý nói. Thí chủ, cũng sắp đến mùa đông rồi, thuê thêm mấy ngựa sẽ nhanh hơn, tránh để sương xuống thì khó mà làm việc. Được rồi, Phương Chính trụ trì, tôi đã hiểu, kỳ thật tôi cũng thấy khó xử. Cậu cũng biết, mấy năm nay thôn chúng ta vì tiết kiệm tiền, nên đều đi đổi công gặt. Năm nay đã khác, mọi người đã có tiền rồi, cho nên định cùng góp tiền để mua cái máy gặt liên hợp. Dương Hòa đã đi mua rồi, hắn cũng đang chuẩn bị về. Nói đến đây, Vương Hữu Quý nhún vai, ý rất rõ ràng. Phương Chính đã hiểu, đã đầu tư mua máy gặt, ai còn đi thuê người. Đúng lúc này, Tống Nhị Cẩu đi đến, gia hỏa này cầm liềm. Cười toe toét nhìn đám người, nhìn thấy mấy người lạ cũng hiếu kỳ lại gần hỏi. Trưởng thôn, những người này là ai vậy? Sao lại mang theo túi lớn túi nhỏ, còn cả trẻ em thế này? Vương Hữu Quý tóm tắt, kể lại sự việc, sau đó cười khổ. Tôi cũng muốn giúp bọn họ một chút, nhưng thôn chúng ta thực đã không cần thuê người gặt rồi. À, cậu định đi đâu đây? Tống Nhị Cẩu cầm liềm đẩy đẩy cái mũ. Không phải đang khuyến khích khai hoang sao? Tôi có một mảnh đất trên ven sông. Mấy nữa, dù mấy gặt có về cũng không làm ở đó được, cho nên dứt khoát tự thu hoạch. Bận bịu một hồi tới tận trưa, cuối cùng cũng xong. Nghe được đoạn đầu, Tống Nhị Cẩu nói, ánh mắt của mấy người sáng lên, kết quả lại nghe đã làm xong. Phương Chính cùng Vương Hữu Quý còn đỡ. Mấy người Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức thấy không vui, bọn nó chạy đến đây để làm việc. Thế mà lại không có việc gì để làm, lòng đang khó chịu, thế mà gia hỏa này lại tự đi làm việc. Hơn nữa, lại còn làm xong rồi, huống chi còn có mấy người đáng thương đang chờ làm việc. Kết quả cả đám hung hăng trợn mắt nhìn Tống Nhị Cẩu. Thầm thấy, kẻ này chạy đến đây để phá đám. Tống Nhị Cẩu bị nhìn đến hoảng. Phương Chính trụ trì, ánh mắt đám đệ tử này của ngài thật sự kỳ quái à? Phương Chính nghiêng đầu, đám Hồng Hải Nhi lập tức thu lại ánh mắt hung ác. Ai nấy ngơ ngác, đứng yên, nhìn Tống Nhị Cẩu, nhìn đến mức Tống Nhị Cẩu sửng sốt, biểu lộ của đám gia hỏa này, đổi tới đổi lui. Quá thống nhất à! Trương nghĩ ở trong lòng. Phương Chính nói, không có gì, bọn nó ăn nhiều, lại không có việc gì làm, cho nên ăn không tiêu đó thôi. Đúng rồi, thí chủ Tống, trong thôn có nhiều người làm như anh không? Tống Nhị Cẩu khẽ ngây người, không hiểu Phương Chính hỏi để làm gì. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý vỗ tay cái đét người nói, ha ha, Tống Nhị Cẩu, tiểu tử cậu đúng là phúc tình, nhắc tôi mới nhớ, chỗ kia có một mảnh ruộng khá lớn, nhưng địa thế không tiện cho máy móc vào. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, mấy thôn khác cũng có mặt bánh tương tự. Tống Nhị Cẩu gãi gãi đầu. À, đúng vậy, thì sao? Phương Chính cùng Phương Hữu Quý đồng thời cười. Người nhất chỉ thôn, không lười, bình thường đều sẽ tự mình làm. Nhưng giờ thì khác, già trẻ trong thôn chỉ cần có thời gian, đều sẽ để khổ luyện tay nghề điêu khắc. Tối thiểu nhất mỗi nhà cũng phải có người học cái này. Dù sao hàng trúc ở đây nhiều, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vừa không phá hoại tự nhiên, vừa có thể kiếm tiền, đúng là không có chuyện gì tốt hơn. Dưới sự trợ giúp của hậu tử, Mập Mạp cùng với Tỉnh Vũ Long, nhất chỉ thôn đã gây dựng được tên tuổi. Cho nên, ngoài khách du lịch đến mua ra, các thương lái cũng đến đặt hàng. Dựa theo tay nghệ cao thấp mà chia giá cả, có điều dù thế nào cũng đều chỉ là đồ luyện tập, không bán thì cũng vứt đi. Cho nên mọi người cũng luyện điêu khắc, vừa kiếm tiền, vừa luyện tay nghề. Bởi vậy, so với đi gặt đống lúa trên bãi kia, còn không bằng điêu khắc tệm, bán ra còn hiệu suất hơn. Còn người gặt thuê khi trước, đều là người ở mấy thôn phụ cận, bây giờ sinh hoạt đều khá hơn, không mấy người muốn đi làm thêm nữa. Cho nên đại đa số đều chỉ là giúp nhau đổi công hoặc kiếm chút tiền mua rượu thuốc. Cho nên, Vương Hữu Quý lập tức đứng dậy, đuổi theo mấy người Chu Tử Thiện. Nói tình huống khái quát, mấy người Chu Tử Thiện lập tức vui vẻ rớt nước mắt. Nói cảm ơn liên tục. Mọi người cho vội cảm ơn, chúng ta đi xem tình huống cụ thể trước đã. Bụng ở bãi kia rất dày, không dễ làm đâu. Vương Hữu Quý nói, mấy người Chu Tử Thiện không ý kiến, không sao, chỉ cần có việc là được. Phương Chính nhìn thấy mấy người Chu Tử Thiện, lòng thầm cảm thán, năm ngoái hắn nghèo đến thiếu cả ăn cơm. Năm này lại đã không cần vì cơm mà phiền muộn, hắn bỗng có một ý nghĩ, nếu có một ngày hắn có thể tiếp tế thiên hạ, việc đó mới là đại công đức. Có điều hắn ngẫm lại, tiếp tế thiên hạ quá khó khăn, tuyệt đối không phải, chỉ cần có tiền có quyền là làm được, chỉ có một phần nghèo, người khổ là do thiên tai bệnh hại. Còn đại đa số đều là nghèo tinh thần, kẻ lười biếng, nghiện ngập. Những người như thế cho tiền, cho đồ ăn thì có thể có ích lợi gì. Ngược lại, chẳng những không phải là công đức, mà còn là hại người. Nghĩ một hồi, cả đám đã trao khỏi thung, đi đến gần con sông. Quả nhiên, như Vương Hữu Quý nói, bùn nước rất dày. Dặm xuống một cái là lún thật sâu, di chuyển như vậy rất tốn sức. Có điều mấy người Chu Tử Thiện cũng không ý ngại. Ngược lại ánh mắt sáng như nhìn thấy từng đường. Chu Tử Thiện nói, trưởng thôn yên tâm, việc này chúng tôi làm được. Vương Hữu Quý nói, chỉ cần các cậu chịu làm là được. Tôi đi nói với chủ mảnh đất này, việc này có thể giao cho các cậu. Còn việc tiền nông, tôi đi nói với bọn họ đã. Trưởng thôn, việc tiền bạc, để tới lúc đó rồi nói, chúng tôi đi làm việc trước. Chu Tử Thiện cười nói. Chu Tử Uyên cũng cười. Đã lâu không làm việc rồi, đại ca, để xuống thử trước. Đang lúc nói chuyện, Chu Tử Thiện buông đống đồ trên lưng xuống, cầm liềm đi vào. Mỗi bước đều lún sâu quá mắt cá chân. Chu Tử Uyên chẳng những không chê, lại cười. Ha ha, bụng rất sâu. Vương Hữu Quý nghe mấy người Chu Tử Thiện không hỏi giá tiền, lại chủ động đi làm trước. Cũng khẽ sững sờ, ngây người một hồi. Đã lại thấy Chu Tử Hằng cầm liềm đi theo, vừa đi vừa nói. Nhị ca, chúng ta so xem ai nhanh hơn, mảnh đất này để bao. Tiểu tử, chú đòi so với anh sao? Anh nhường chú một sào. Chu Tử Uyên cười nói, được được, ai sợ ai. Chu Tử Hằng vừa cười vừa nói, đã lập tức bắt tay vào làm. Vương Hữu Quý thấy vậy cũng không có gì để nói, tranh thủ về thôn thương lượng giá. Trước khi đi, Vương Chính hỏi, Vương thí chủ, các anh định trả người ta bao nhiêu? Vương Hữu Quý nghĩ nghĩ một chút nói, thường là một sào 70 đồng, mấy năm gần đây lên giá khoảng gần 100 đồng. Giờ thôn chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó, những người kia mở dịch vụ làm ăn cũng kiếm được không ít tiền. Mấy người này đều là người đáng thương, tôi nghĩ mỗi sào 100 là hợp lý. Phương Chính không hiểu giá thị trường, nhưng tin tưởng con người Vương Hữu Quý, cũng tin tưởng năng lực Vương Hữu Quý. Hắn nói một sào 100, vậy việc này khẳng định không thành vấn đề. Chút uy vọng đó, Vương Hữu Quý tự tin có. Vương Hữu Quý vừa đi, lúc Phương Chính quay đầu nhìn lại, đã thấy Thẩm Ái Gia cùng với Mã Tinh Như nhanh tay cắt cỏ dài, tạo thành một khoảng đất trống. Sau đó mở lều vải, nhét chăn vào trong vải bằng, sau đó cất kỹ đồ đạc, để hai đứa nhỏ vào trong lều nghỉ ngơi. Phương Chính đi qua hỏi, hai vị thi chủ, các chị muốn làm gì đây? Thẩm Ái Gia hơi đỏ mặt ngại ngùng, trời đã không còn sớm, bùn trụng khó đi, sợ là hôm nay không gặt xong được, đêm nay chúng tôi ở đây, sớm mai sẽ làm sớm, chừng hai ngày là có thể làm xong. Phương Chính sững sờ, ở đây sao? Rừng núi hoang vắng này, vậy mà ở đây. Giờ đã gần đến mùa đông, khí hậu đông bắc không như trung tâm. Đêm núi thường có gió lạnh, mặt đất thậm chí kê xương. Cái này không phải một cái lều vải có thể chắc được. Phương Chính chắp hai tay, A-di-đà-phật, các vị thí chủ không cần như thế. Nhất Chỉ Thôn có rất nhiều chỗ có thể ở. Pháp sư, không cần, chúng tôi đầy bụng đất, không tiện ở nhà dân. Hơn nữa trước giờ chúng tôi đều làm như thế, tiện cho làm việc. Chu Tĩnh Như lắc đầu như trống bỏi, mặc dù ánh mắt có khát vọng, nhưng nhìn qua ba người Chu Tử Thiện đang ra sức gặt lúa, cuối cùng vẫn nói. Đúng lúc này, tiểu nha đầu kéo góc áo Chu Tĩnh Như nói, dì hai, con muốn ở phòng ấm áp, nơi này thật lạnh. Thẩm Ái Gia đưa tay cho tiểu nha đầu một bạt tai. Chương, phóc, chít chút. Phương Chính không nghĩ tới Thẩm Ái Gia lại vì một câu nói như vậy mà đánh đứa nhỏ, muốn ngăn cũng không kịp. Không đợi Phương Chính lên tiếng, Thẩm Ái Gia đã kéo tiểu nha đầu lại, khiển trách. Người lớn nói chuyện, trẻ con chớ xen mồm, mệt thì đi ngủ, khát thì uống nước, đói thì cũng có bánh bao. Thẩm Ái Gia trăn dậy, tiểu nha đầu lập tức bị dọa, cho không dám nói tiếp nữa, ôm lấy cái bạc đầu ra, trở về trong lều vải. Cả người co cuộn đại, không dám ra ngoài nữa. Phương Chính nhìn hai đứa nhỏ đáng thương mà đau lòng, đang muốn nói gì đó. Thẩm Ái Gia đã cố gắng cường cười với Phương Chính. Pháp sư, thật sự không cần. Chúng tôi quen với màn trời chiếu đất rồi, không cần phiền mọi người. Mọi người cho chúng tôi một công việc, chúng tôi đã rất thỏa mãn rồi. Phương Chính há hốc miệng, muốn nói gì đó. Đột nhiên chợt nghe tiếng động cơ từ xa xa. Phương Chính có chút lạ với thanh âm này. Nhưng mấy người Chu Tử Thiện, Thẩm Ái Gia lại rất quen thuộc, cảnh giác nhìn về phía thanh âm, ngay cả hai đứa nhỏ ở trong lều cũng nhô đầu ra. Lại là đại quái vật này. Kết quả, bị Mã Tĩnh Như trừng mắt một cái, dọa cho thụt đầu về. Chỗ này cách thôn rất xa, nhưng địa thế bằng phẳng, tầm mắt thoáng đạt, cho nên mọi người đều có thể nhìn thấy mấy gạt liên hợp mới tinh trên xe còn treo vải đỏ ầm ầm đi đến. Thậm chí Phương Chính có thể nhìn thấy Dương Bình đang đứng trên xe, vừa đi vừa hô cái gì đó. Mấy người Tống Nhị Cẩu, Tôn Tiền Trình đã đi tiếp đón. Năm nay Nhất Chỉ Thôn khá lên, một cái máy gặt tầm 20 vạn. Được hỗ trợ một phần thì cũng còn mười mấy vạn. Giá này đối với thôn Nhất Chỉ Thôn trước kia quá thực không dám tưởng tượng. Năm ngoái, Hồng Nham Thôn mua một cái, khoe khoang bốn phía, khiến không ít thôn dân hâm mộ. Bây giờ nhất chỉ thôn có tiền, tự nhiên trước phải mua cái máy này về. Các thôn dân đều vui vẻ nghênh tiếp. Phương Chính có thể cảm nhận được ánh mắt ảm đạm, thấy rõ của đám người Chu Tử Thiện. Có điều, trong đó càng có nhiều vẻ kiên kỵ hơn. Quay người vung liều, tốc độ càng nhanh hơn trước. Hai đứa nhỏ thành thật vào trong liều nghỉ. Thẩm Ái Gia cùng với Mã Tĩnh Như cùng xuống ruộng gặt cùng. Phương Chính cùng với đám Hồng Hà Nhi ở trên đứng nhìn. Nhìn thấy bóng người vung vẩy liềm trong tay, thu gặt cây lúa. Phương Chính như nhìn thấy được vẻ ngấn lệ của Thẩm Ái Gia. Hiển nhiên, tát tiểu nha đầu một cái. Bản thân Thẩm Ái Gia cũng đau lòng. Trên đời này, có cha mẹ nào mà không sót con mình? Đứa con nào mà không phải cha mẹ đứt ruột đẻ ra? Nhưng cha mẹ nào cũng hiểu, trẻ nhỏ cần phải dạy, không dạy sẽ thành hư. Thẩm Ái Gia này, nhìn cũng biết là chưa từng đi học, không có nhiều văn hóa, thứ giáo dục của cô chỉ có một cái tát như vậy. Dùng cái tát để dạy, một số lúc không thể nói lung tung. Phương Chính có thể thấy được, Thẩm Ái Gia cũng muốn được ở trong nhà ấm. Nhưng cô không dám. Cô sợ nếu làm như vậy, sẽ bị nói là yêu sách quá nhiều, khiến cho mất việc. Công việc thực sự đã trở thành thứ quá quý giá đối với cô. Cho nên, một yêu cầu hợp lý như thế cũng không dám nói ra. Tương tự, vì mấy người Thẩm Ái Gia rất coi trọng công việc, cho nên đều rất cố gắng muốn làm một bậc tới tối. Rồi đợi trời sáng lại lập tức làm luôn. Bọn họ dùng hành động thực tế để nói với mọi người giá trị của bản thân. Chứng minh họ không phải người vô dụng, kém hơn máy móc. Máy móc nhanh, nhưng bọn họ càng cần cù hơn. Máy móc năng suất thì bọn họ càng siêng năng, càng trách nhiệm hơn. Hồng Hà Nhi nhịn không được mà nói: Sư phụ, bọn họ cố gắng như vậy, sao còn nghèo như thế? Không phải Phật nói nhân quả sao? Bọn họ gieo nhân cố gắng, nhưng mà gặt quả. Phương Chính xoa xoa đầu Hồng Hà Nhi. Có một số lúc, cố gắng nhất định sẽ thu được quả ngọt. Đây là nhân quả, nhưng cách cố gắng khác nhau. Quả ngọt thu được cũng khác nhau, tự như 1+1 vĩnh viễn không thể bằng 3 vậy. Cố gắng một cách mù quáng sẽ dẫn đến lạc lối. Hoặc con đường tuy không lạc, nhưng đường tiếp theo càng lúc càng hẹp, cố gắng như thế nào, kết quả cũng chỉ có hạn. Ngược lại, có những con đường mới đầu rất hẹp, nhưng sau đó càng đi càng rộng. Lúc đó cố gắng, tự nhiên sẽ thu hoạch được kết quả. Có đôi khi lựa chọn quyết định cố gắng, nhưng có lựa chọn là không có cố gắng, thì cũng sẽ không thu hoạch được gì. Chọn một con đường chính xác, lại cố gắng phấn đấu, xác suất thành công sẽ lớn hơn. Lớn hơn, nói cách khác, cố gắng chưa chắc sẽ thành công. Vậy Hồng Hà Nhi có chút khó có thể tiếp thụ. Phương Chính cười nói: Thất bại là mẹ của thành công, cố gắng nắm mục tiêu là thành công, mà thất bại cũng là bộ phận cố gắng. Nếu như ngay cả thất bại cũng không chịu được, còn sao có thể nói bản thân đã cố gắng? Hồng Hà Nhi sờ sờ cằm, có chút đã hiểu. Có điều, sư phụ, chúng ta cứ xem như vậy thôi sao? Phương Chính vỗ vỗ đầu Hồng Hà Nhi. Còn nhớ trước kia xuống núi, vi sư đã nói gì không? Làm việc, ai làm nhiều thì tối thêm cơm. Con sắp lập tức lên tiếng, sau đó hét lớn: Con muốn giúp đỡ, xem đây. Nói xong, con sóc chạy ra ngoài, lăn xăng một vòng rơi xuống đất. Phốc chít chít. Sư phụ, tịnh khoan biến mất. Con khỉ nhấc mi mắt, nhìn vũng bụn bị con sóc tạo ra nổi. Sau một cái nháy mắt, đã thấy một cái đầu nhô ra khỏi vũng bụng. Cái đầu nhỏ vừa chui lên, liền lại bị chìm xuống, đồng thời kêu lên: Sư phụ, cứu mạng, thối quá. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, kéo con sóc từ vũng bụng ra. Long tiểu gia hỏa này là lông xám phối thêm trắng, mặc dù không lộng lẫy nhưng cũng rất đẹp. Nhất là lông còn bồng bềnh, nhìn như quả bóng rất đáng yêu. Nhưng lần này ngoi lên từ vũng bụng, toàn thân ẩm ướt, lông bám vào da. Còn lại, một bầu đen nhánh, xấu tới không thể xấu hơn. Sư phụ! Con sóc tội nghiệp nhìn Phương Chính, muốn tìm chút đồng tình. Phương Chính điểm lên đầu tiểu gia hỏa. Lần sau trước khi kích động, thì nghĩ xem có làm được không đã. Nếu không, lòng tốt sẽ thành việc xấu, có biết không? Con sóc liên tục gật đầu. Lúc này, một cái đầu nhỏ ló ra khỏi lều. Tiểu nha đầu thấy bộ dạng hiện tại của con sóc, lập tức cầm một bình nước chạy đến. Pháp sư, con sóc nhỏ thật đáng thương, con có thể giúp tắm cho nó được không? Chương khai quang. Phương Chính nhìn tiểu nha đầu, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên có thể, cảm ơn thí chủ. Tiểu thí chủ giúp bận tăng chăm sóc con vật nhỏ đáng thương này chứ. Tiểu nha đầu lập tức vui vẻ gật đầu. Được, được. Phương Chính đưa con sóc cho tiểu nha đầu, thấp giọng nói với con sóc. Nhiệm vụ của con là chơi với hai đứa nhỏ, đem lại vui vẻ cho người ta. Đó cũng là công đức, làm tốt, tối thêm cơm. Vốn con sóc có chút không vui, mặc dù nói không lớn, nhưng cũng là một con sóc có hụm tâm tráng trí, sao có thể để một đứa nhỏ chăm sóc, nó còn đang muốn dùng móng vuốt sắc bén của nó đi gặt lúa à. Nhưng nghe lời Phương Chính, có vẻ như chơi với trẻ nhỏ cũng là công lao, có thể thêm cơm, tiểu gia hỏa lập tức quên sạch hụm tâm tráng trí. Sau một khắc, tiểu nha đầu thận trọng, đỡ con sóc, cũng không chê con sóc, nhiễm bùn thối. Cứ vậy mà ôm đến cạnh lều vải. Trước khi đi, con sóc còn liếc Phương Chính một cái. Phương Chính xách đuôi nó kéo lên. Con không ung du bằng tiểu nha đầu này, thật sự đáng khinh bỉ. Đến cạnh lều, tiểu nha đầu bắt đầu xối nước cho con sóc. Một thân cọ bụng, đứa nhỏ còn lại ngồi sởm nhìn xem. Chỉ một hồi, bụng trên người con sóc đã được dội hết. Con sóc trung mấy cái, lông tóc hất ra. Kết quả bắn nước tứ tung, hai đứa nhỏ bị bắn nước đầy người, cười lên như chuông bạc. Đây chính là trẻ nhỏ, lúc mệt buồn ngủ. Đói thì có thể khóc thúc thích, nhưng cũng có thể vì một chuyện rất nhỏ mà buông mọi phiền não, vui vẻ cười to. Nhìn thấy hai đứa nhỏ cười, con sóc càng ra sức rùng mình, nỗ lực sẽ thu được quả ngọt. Hai đứa nhỏ càng cười lớn hơn. Sau đó con sóc chạy, hai đứa nhỏ chạy theo. Một đường chạy, một đường cười. Cách biệt khỏi thực tế sinh hoạt khốn khó. Phương Chính nhìn cảnh này cũng thầm mỉm cười. Nghe tiếng hai đứa nhỏ cười, mấy người Chu Tử Thiện cũng cười theo, cười rất giản dị, cười rất thuần túy. Vì hai đứa nhỏ vui nên họ cũng vui. Làm việc cũng không còn mệt mỏi. Sư phụ, chúng con có thể làm gì? Hồng Hải Nhi hỏi. Cho con một nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cưỡi tỉnh pháp về thôn, cầm cho vi sư ba cây lửa liềm đến. Phương Chính nói, ánh mắt Hồng Hải Nhi sáng lên, lập tức xoay người leo lên lưng Độc Lang, phát ra một tiếng. Husky, đi! Ta là sói! Độc Lang tức giận liếc mắt, có điều vẫn sải bước chạy như bay. Không bao lâu, Hồng Hải Nhi đã hai tay cầm cây liềm về. Độc Lang cũng ngậm một cái. Nơi xa, Chu Tử Thiện đang vươn lưng dạng cốt, vừa nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy hòa thượng một thân trắng như tuyết, đang vung liềm. Hình ảnh này thật sự khiến hắn kinh ngạc. Phương Chính khiến Chu Tử Thiện cảm thấy đây là một người sạch sẽ mà chỉ có thể thấy trên tivi. Tuy có thể đồng tình với bọn họ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đồng tình. Thực tế Chu Tử Thiện cảm thấy Phương Chính có thiện ý như vậy đã là rất tốt rồi. Đến lúc Vương Hữu Quý rời đi, Phương Chính ở lại, hắn cũng chỉ nghĩ là Phương Chính ở lại giám sát, không yên tâm với người ngoài như bọn hắn mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Phương Chính cầm liềm, trong lòng không khỏi thầm lắc. Đóa hoa trong nhà kính này, có thể biết cầm liềm sao? Đúng lúc này, tiếng huyên náo từ xa truyền đến. Tiếp đó là tiếng máy gặt liên hoàn đi đến. Dương Bình đứng trên xe hô to. Phương Chính trụ trì, thôn ta có đại gia hỏa tới. Ngày giúp tôi khai quang à? Phương Chính trợn mắt, khai quang cái gì? Thật cho trận khai quang dễ như vậy sao? Trước kia Phương Chính từng hỏi Nhất Chỉ Thiền Sư. Nhất Chỉ Thiền Sư cười điểm trắng Phương Chính. Khai quang mà còn nói là khai quang thế nào? Đương nhiên là sau khi khai quang, có thể gia trị thần thông, Phật quang hộ thể các thứ. Phương Chính nghiêm nhiên nói, đứa nhỏ này lại nghe ai nói hưu nói vượng. Nhất Chỉ Thiền Sư cười nói. Phương Chính nói, trên tivi trong truyện đều nói như vậy à. Nhất Chỉ Thiền Sư lắc đầu. Chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Vi sư chỉ biết mấy loại khai quang. Một là lừa đảo. niệm một câu kinh văn, thế là thành khai quang. Còn lại một loại khác, chính là khi con đi khai quang, cao tăng sẽ tặng con một câu thiền ngữ. Nếu ngộ được thì đó là khai quang, còn không ngộ được, vậy cũng chỉ là một câu tưởng niệm mà thôi. Khai quang ở đây cũng không phải với vật, mà là với người. Thức tỉnh một người càng có giá trị hơn điểm tỉnh một vật. Còn lại một loại khác, đó là cao tăng đắc đạo. Khi gặp tín đồ ngu gốc đáng yêu, cũng sẽ đi niệm kinh, làm pháp sư, gia trị vật phẩm. Có điều, sự gia trị này cũng không có bất cứ giá trị gì, chỉ là một lần cao tăng xuất thủ mà thôi. Phương Chính ngạc nhiên, loại cuối cùng kia chẳng phải cũng là lừa đảo sao? Nhất Chỉ Thiền Sư lắc đầu nói, không giống. Thứ này, một là không lấy tiền, hai là không thành tâm sẽ không cầu được. Hơn nữa, cao tăng nói với tín đồ, nói thế nào thì tín đồ cũng tin, nói vật này có thể đem đến may mắn, tránh được vận rủi, thanh trừ phiền não, tín đồ cũng sẽ tin. Khi đó một người có niềm tin rằng bản thân sẽ may mắn, sẽ thường chú ý xảy ra ở xung quanh, đặc biệt các chuyện vui. Như thế, tâm tình sẽ trở nên tốt, cũng có động lực làm việc. Người như vậy chỉ cần không đi xài hưởng, vậy tự nhiên sẽ có một đường may mắn. Thoạt nhìn thì do cao tăng khai quang, nhưng thực tế chẳng qua, người đã thay đổi góc độ nhìn, để nhìn thế giới tươi đẹp mà thôi. Chính như lúc trước, khi ta nói con nhìn ánh sáng bên ngoài bỗng tối, chẳng phải thế giới này sẽ trở nên càng đẹp hơn sao? Phương Chính sơ sơ cầm, thầm nói, thì cha là thế, khó trách ít cao tăng đắc đạo như vậy. Nhất Chỉ Thiền Sư khẽ lắc đầu, đồ đệ kém cỏi này trước cuộc cũng hiểu. Phương Chính tiếp tục nói, cao tăng đắc đạo không lấy tiền, hắn là sẽ nghèo muốn chết. Sư phụ, đây là lý do mà chúng ta vẫn nghèo sao? Nhất Chỉ Thiền Sư quay người, chạy cán bộ của ta đâu? Phương Chính, đừng chạy. Chương thôn dân không hiểu chuyện. Đoạn ký ức này chợt lóe lên, Phương Chính bất giác cười, nhìn về phương xa, cất cao giọng nói, bần tăng không cách nào khai quang được, tâm đến pháp đến, A-di-đà Phật. Thí chủ, an tâm sử dụng đi. Nếu là người khác nói vậy, Dương Bình nhất định đạp cho một cái, nhổ nước bọt mắng, lừa đảo chết tiệt. Nhưng Phương Chính là ai? Con của nhà Dương Hoa chính là cầu được từ Nhất Chỉ Tự, được bệnh viện xưng là kỳ tích. Người khác không tin, nhưng Dương Bình hoàn toàn tin Phương Chính, lập tức cười nói, cảm ơn Phương Chính chủ trì khai quang. Lúc này Dương Hoa nhô đầu ra, cướp lấy loa trên tay Dương Bình. Phương Chính chủ trì, thấy người đang cầm liềm, đang gặt lúa sao? Phương Chính cao giọng hô lên, đúng vậy. Phương Chính chủ trì, thử sao một chút không? Xem là cậu nhanh hay là máy móc nhanh. Phương Chính nhìn qua Độc Lăng, gia hỏa này không có tay chỉ có chân chạy. Con khỉ tính là một sức chiến đấu, còn Hồng Hà Nhi nếu bật hết hỏa lực thì quá dọa người. Lại thêm hắn là quen tay, có vẻ như chắc chắn thua. Có điều Hồng Hà Nhi không thể dùng pháp lực, nếu không, không thể giải thích. Bản thân hắn cũng phải thu liễm một chút. Nghe Dương Hoa hồ như thế, đám người Chu Tử Thiện đang làm việc lập tức tới tấp đứng lên, nhìn cỗ máy lớn từ xa, ánh mắt như té ra lửa, chiến ý dày đặc. Đáng tiếc bọn họ chỉ có 5 người, sao có thể so với máy móc? Ánh mắt lập tức liền nhạt xuống. Phương Chính thấy vậy, lông mày khẽ nhướng cười vàng. Được, vậy so xem, từ giờ đến tối, ai thu hoạch được nhiều lúa hơn thì được mời cơm. Không thành vấn đề, ha ha, Phương Chính chủ trì, bữa cơm này cậu mời chắc rồi. Tôi cũng không bắt nạt các cậu, để các cậu làm trước một tiếng. Dương Hoa vỗ vỗ ngực, đắc ý nói, hắn rất tin tưởng với mấy móc mới mùa. Mấy người Tống Nhị Cẩu Đạm Cử Quốc cũng không ngăn, thu hoạch ngày mùa là chuyện vui, trong làng có thêm mấy mới càng thêm vui, mọi người muốn ồn ào không ảnh hưởng đến toàn cục là được. Ha ha, Dương Hoa phóng khoáng, còn nhường một giờ. Những người gặt thuê này bật hết hỏa lực làm một giờ, đoán chừng giỏi lắm chỉ làm được 2 xào lúa. Tống Nhị Cẩu cười hắc hắc, người bình thường 1 ngày được 1 xào đã là giỏi rồi, mà trong ruộng lầy thế này 2-3 xào đã là cực hạn. Những máy móc của chúng tôi 1 ngày có thể thu hoạch được 10 mẫu, đừng nói là nhường 1 giờ. Có nhường 1 ngày thì bọn hắn vẫn sẽ thua. Đúng lúc này một thanh niên đầy kiêu ngạo vang lên. Đạp Tống nhị cậu, vốn chỉ đang trêu đùa. Nhưng người này tuy rằng nói không sai, nhưng thái độ tràn đầy vẻ tự cao nhị xuống. Cần phải vậy sao? Người ta đến gặt thuê, dùng lao động để kiếm tiền, không cần phải tuyệt tình như vậy đi. Vừa nghiêng đầu quả nhiên đã thấy hai người xa lạ xuất hiện. Hai người này, người đeo kính hơi mập, có chút vẻ nho nhã. Có điều mặt vểnh lên, ánh mắt nhìn thôn dân cũng mang theo ngạo khí. Mà bên cạnh là một người nam tử có vẻ tinh minh. Mà người nói chuyện kia chính là nam tử hơi mập. Nam tử hơi mập thấy mọi người nhìn qua càng thêm đắc ý, tiếp tục nói: "Chư vị, tôi cảm thấy trận đấu này hoàn toàn không có ý nghĩa. Mấy mốc thắng chắc, chiến thắng này có ý nghĩa gì sao? Một tên hòa thượng có thể mời các cậu ăn gì? Chẳng lẽ mời các cậu ăn chay à? Cơm chùa không có thịt, thậm chí không nỡ cho nhiều dầu mỡ, đồ ăn như vậy. Chà, đúng rồi, bao giờ thì các cậu bắt đầu mở máy? Chúng tôi còn đang chờ đây." Đám người ngạc nhiên nhìn hai người xa lạ xuất hiện, mắt đầy vẻ bất mãn. "Con hàng này là ai vậy?" "Quản lý Tùng, các cậu còn chưa đi sao?" Đàm Cự Quốc kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Người khác không biết, nhưng lão biết hai người này. Tên mập là Tôn Hữu Tiền. Cái tên này là hắn tự lấy cho bản thân. Có tiền có tiền, càng có tiền hơn. Hắn kinh doanh máy giặt liên hợp. Có điều cũng không phải tổng giám đốc hay chủ tịch gì, chỉ là một quản lý tiêu thụ mà thôi. Nam tử tinh minh bên cạnh là Giang Hướng Vĩ, là cố vấn tiêu thụ của nhà máy. Bình thường chỉ có Giang Hướng Vĩ theo máy mới xuống. Một là duy trì quan hệ với khách hàng, hai cũng là xem máy gặt có hoạt động tốt rồi mới về. Chỉ có điều lần này Tôn Hữu Tiện rảnh rỗi nên liền tới. Hắn cũng muốn xem Nhất Chỉ Thôn đang đổi danh này có bộ dạng thế nào. Hơn nữa nghe nói Nhất Chỉ Thôn có hàng chút tốt, có tiền cũng khó cậu, cho nên hắn tranh thủ một chút, dù gì cũng là quản lý tiêu thụ, xuống tới nhất định phải chiêu đãi. Mà trong đó lấy chút măng trúc làm khai vị cũng không thể thiếu à. Hơn nữa lúc hắn đi còn từng đăng ảnh chuẩn bị đi Nhất Chỉ Thôn ăn măng trúc cực phẩm, không ít người hô hào đòi chụp ảnh, thậm chí còn nói hắn cầm về cho mọi người nếm thử. Tôn Hữu Tiền chém gió tung trời, lại không nghĩ đến người Nhất Chỉ Thôn lại không thèm để ý đến hắn, ai nấy chỉ vây quanh máy gặt, sau đó lại đi nói chuyện với một tên hòa thượng. Hả, đường đường là quản lý tiêu thụ lại không bằng một tên tiểu hòa thượng à? Cảm giác nhục nhã vì không được coi trọng dâng lên, ánh mắt của Phương Chính cũng mang theo sự phẫn nộ. Tôn Hữu Tiện thật sự buồn bực, chẳng lẽ người dân ở đây không hiểu? Chỉ cần đại quản lý là hắn vui vẻ, lúc nào cũng có thể giảm giá cho một chút, tiết kiệm được rất nhiều tiền à. Nếu là ngày thường, Tôn Hữu Tiện hắn không phải đứng ở trên đường cái, phơi gió phơi sương, mà là ngồi trên bàn nhậu, uống rượu ngon, ăn đặc sản, chém gió ngập trời mới đúng. So sánh hai bên, Tôn Hữu Tiền lập tức có ý kiến với Nhất Chỉ Thôn. Hắn quyết định, nhất định phải bắt Nhất Chỉ Thôn nôn hết tiền ra. Dù sao, loại máy móc lớn như máy giặt này, ngoài kinh phí mua sắm, các kinh phí linh tinh còn lại dù không nhiều nhưng cũng không ít. Hơn nữa hắn tin tưởng với cái miệng của hắn, đám nông dân này không muốn bỏ tiền cũng phải bỏ. Long Thâm quyết định, Tôn Hữu Tiền hiếp mắt lại, Long Thâm đắc ý. Tự như đám thôn dân trước mắt đều chỉ là dê chợ thịt. Tôn Hữu Tiền nhếch miệng cười. "Bí thư Đàm nói đùa, máy móc mới đưa, chưa xem nó vận hành bình thường, tôi cũng không an tâm mà đi." Chương da dày thịt béo. Mặc dù Tôn Hữu Tiền thầm bất mãn, nhưng hắn thật không nỡ đi. Chờ đến giờ cơm trưa lại tính, hắn không tin đến giờ cơm mà người ở đây còn không hiểu chuyện. Mà nếu như mời hắn ăn cơm, như vậy nhất định phải lấy ra chút đồ tốt. Còn giờ nếu đi, không ăn được gì, không thấy được cả măng trúc, như vậy, lúc trước chém gió, chẳng phải sẽ thực sự là chém gió sao? Chuyện này lộ ra thì mất mặt. Nghe Tôn Hữu Tiền nói như vậy, sắc mặt đám người mới đỡ hơn chút. Tống nhị cậu nói, ra là vậy, nhưng cần đến hai người như vậy sao? Tiểu Giang ở lại, quản lý Tôn về trước đi, có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại là được. Tôn Hữu Tiền nghe xong, sắc mặt lập tức đổi, đám nhà quê này sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Chẳng lẽ nhất định phải vạch mặt chỉ ra mới được? Đàm Cử Quốc ở một bên cười ha ha. Tôn Hữu Tiện có ý gì? Đương nhiên Đàm Cử Quốc hiểu. Có điều lão không nói ra, chỉ ở một bên cười xem trò vui. Thấy Tôn Hữu Tiện kinh ngạc, Giang Hướng Vĩ vội nói: các vị, quản lý Tôn làm việc rất nghiêm túc, rất trách nhiệm. Trước khi xác định máy móc vận hành, sao có thể cứ vậy rời đi? Đương nhiên tôi ở lại cũng được. Có điều mọi người mới chỉ thanh toán tiền đặt cọc. Có thể chư vị không biết, nhà máy của chúng tôi là công ty gia đình, mà quản lý Tôn ở Tôn gia cũng là nhân vật có quyền quyết định. Đừng thấy mọi người đã lấy được giá chiết khấu cao, nhưng chỉ cần quản lý Tôn vui vẻ, giá tiền vẫn có thể giảm. Lời này vừa nói ra, Tôn Hữu Tiền mới ngẩng đầu cười ha ha. Tiểu Giang, không thể nói như vậy được. Nhà máy là nhà máy, tôi chỉ là quản lý, chỉ có thể làm việc theo điều lệ, há có thể muốn làm gì làm nấy. Lộn xộn như vậy, sao còn là công ty? Giang Hướng Vĩ gật đầu liên tục tựa như khiêm tốn tiếp thu. Vâng, vâng, vâng, quản lý nói đúng lắm. Tôn Hữu Tiền lúc này mới nhìn sang Đàm Cử Quốc Tống Nhị Cẩu, tư thái ngẩng cao đầu. Chư vị, đừng nghe Tiểu Giang nói bậy. Tôi cũng chỉ là trong chừng công việc của gia đình thôi. Đương nhiên, nếu duyên tới, tôi cũng có thể giúp mọi người nói mấy câu. Chỉ cần hợp quy củ, giảm một chút cũng không sao. Dù sao mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Đám người nghe xong, lập tức có xúc động trợn mắt. Còn tưởng là quan lớn ở đâu, hóa ra là tên quản lý nhà máy. Người nhất chỉ thôn không lòng vòng, trong mắt của họ. Ai là người bỏ tiền, người đó mới là thượng đế. Chọc lão tử không vui, lão tử đi nhà khác mua. Tiền của chúng ta, các người có thể cướp được sao? Còn giá cả à? Thôn dân, nhất chỉ thôn chưa từng nghĩ sẽ tham chút tiền nhỏ. Chỉ cần cái giá trong phạm vi chấp nhận. Như vậy tiêu thì tiêu, không ai vì tiết kiệm một chút tiền mà đi cong lưng uống gối, nịnh nọt người ta. Thế là, trong khi Tôn Hữu Tiền ngửa đầu, chờ được cung kính, kết quả, chờ nửa ngày trời, các thôn dân đều quay người đi, nhìn về phía hòa thượng kia. Tôn Hữu Tiền lập tức đơ người tại chỗ, mặt đầy xấu hổ. Hắn không nghĩ tới những thôn dân này chẳng quan tâm đến việc tiết kiệm bao nhiêu tiền. Đám người này có phải bị ngốc hay không? Thế giới này có kẻ ngốc như thế sao? Nói hai câu dễ nghe, có khó đến vậy sao? Có điều, đúng như các thôn dân nghĩ, Tôn Hữu Tiện có địa vị lớn tới đầu, cũng chỉ là địa vị trong nhà máy. Ở chỗ này, ai quan tâm ngươi làm gì? Chọc giận người ta không mua nữa, ngươi có thể làm gì được? Tôn Hữu Tiện chỉ có thể ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ bối rối của bản thân. Ánh mắt nhìn về phía các thôn dân, lại nhìn sang Phượng Chính, lòng thầm giận. Hòa thượng này hút mắt như vậy sao? Ta là người có thể mang đến lợi ích mà không quan tâm, lại đi quan tâm một tên hòa thượng, thật đúng là một đám ngu dân, dế nhủi. Giang Hướng Vĩ thấy Tôn Hữu Tiện bị quê, lập tức nói tránh đi. Quản lý Tôn, anh nói xem trận này ai thắng? Hòa thượng kia quá bình tĩnh à, người khác đã bắt đầu rồi, hắn còn ở đó lắc lừ, không phải đang giả vờ giả vịt chứ? Hắn thích giả vờ thì bắt hắn đi, nhìn bộ dạng này của hắn, đoán chừng không biết dùng liềm. Nếu hắn có thể thắng trận này, anh hái đậu xuống cho hắn làm bồ. Tôn Hữu Tiền đã tức giận thuận miệng ác ý nói. Nhưng Tôn Hữu Tiền lại không biết địa vị của Phương Chính ở tài nhất chỉ thôn thế nào. Lời vừa ra khỏi miệng đã nghe được một ảnh thanh âm truyền đến. Chú Tống, ông chú này nói nếu Phương Chính ca ca có thể thắng sẽ hái xuống làm cái bồ. Chú Tống, cái bồ là gì vậy à? Thanh âm này vừa vang lên, Giang Hướng Vĩ cùng với Tôn Hữu Tiện lập tức đơ người tại chỗ. Câu này nói thầm thì không sao, nhưng nói to ra không phải là gây sự sao? Hai người không nghĩ tới tiểu nha đầu nhỏ nhắn đáng yêu này lại có giọng lớn như thế. Người nói chính là Manh Manh. Lúc này những đứa trẻ lớn đều đang đi học, cũng chỉ có mỗi Manh Manh là chạy theo sau mong Tôn Tiện Trình. Còn nhỏ hơn thì cũng chỉ có đứa bé mới sinh, nhà Dương Hoa. Còn cái giọng của Manh Manh, một đứa nhỏ chạy từ đầu sớm đến cuối sớm, lúc nào cũng oa oa bò hét. Bắt sâu cho gà, sớm đã hình thành giọng nói khoáng đạt. Thanh âm không lớn, nhưng mọi người lại có thể nghe. Manh Manh vừa hô, đám người tới tấp nhìn lại. Tống Nhị Cẩu vút vút cái đầu nhỏ, sau đó nhìn sang Tôn Hữu Tiền. Quản lý Tôn, lời này do anh nói đi nhé. Nếu thua, chính anh tự vặt đầu xuống làm bô cho phương chính chủ trì. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sau đó nói khẽ với Manh Manh. Cái bồ, chính là cái chỗ gà con nhả nước. Manh Manh có chút bề mặn. Gà con nhả nước sao? Đó là chỗ nào? Hồ cá sao? Đám người nghe xong, cùng liếc mắt nhìn Tống Nhị Cẩu, tên khốn này, giấu cái gì trong đầu vậy chứ? Bị người truy vấn, Tôn Hữu Tiền chỉ có thể cứng cổ nói, so thì so, chỉ cần các cậu không nhường. Tống Nhị Cẩu nhún vai, yên tâm, khẳng định không có nhường. Đùa sao, có thua thì bọn hắn cũng không tổn thất gì, chỉ là chơi thôi mà. Tôn Hữu Tiền lập tức cảm thấy phẫn nộ, trực tiếp ứng chiến, quên không bắt đối phương thêm tiền cược. Bên kia Phương Chính không biết đám người đang cược, lúc này đang quơ liềm, làm mẫu cho con khỉ cùng với Hồng Hạ Nhi. Nhìn kỹ, gặt lúa là thế này. Tình chân, chú ý một chút, đừng tự làm bị thương. Sư phụ, ngài không quan tâm con sao? Hồng Hạ Nhi ủy khuất nói. Phương Chính nhìn Hồng Hạ Nhi, nhéo nhéo cái mặt đối phương, lại dùng liềm trực tiếp mài đến mấy cái, sau đó nói. Da con, da dày thịt béo. Muốn chơi thế nào thì chơi đi, đừng ngã vào bụng là được. Chương không nhiễm bụng. Hồng Hải Nhi hai mắt lưng trọng, hắn thật sự là đồ đệ của tên tặc ngốc này sao, đãi ngộ quá trên lệch. Con khỉ ở một bên cười trộm, Phương Chính liền cốc qua một cái. Được rồi, đều đã biết cách làm rồi, bắt đầu làm thôi, dùng hết tốc độ. Thắng cái bẫy kìa. Phương Chính vừa nói xong, Hồng Hải Nhi lập tức nhảy vẹo ra ngoài, ba ba một cái dẫm vào bụng. Bụng bắn lên tung tóe, sau đó con hàng này bắt đầu nhảy loạn, đi đến đâu tung tóe đến đó. Con khỉ thấy vậy lập tức né qua một bên, xắn quần áo lên cao nhất có thể, cẩn thận dẫm vào trường, bảo đảm quần áo không bị bùng bắn, mới hài lòng cười lớn. Nhưng vừa cười đã thấy một bóng người vui vẻ chạy đến. Sư huynh cố lên! Ba một tiếng, bùng nhão bắn tung tóe. Con khỉ nhìn bùng nước trên người, vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng lâu đi, miệng còn niệm thanh tâm chú mà hắn tự sáng tạo. Tịnh Tâm là tên ngu ngốc. Tịnh Chân thông minh sẽ không so đo, Tịnh Tâm là kẻ ngu ngốc. Sư huynh, thanh âm Hồng Hải Nhi lại truyền đến, con khỉ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hồng Hải Nhi quay người vĩnh mông. Đột nhiên, đứng dậy vung tay. Tiếp chiêu, pháo bùng. Một quả cầu bùng lập tức đập tới, một tảng to như thế, con khỉ lâu thế nào cũng không hết, lại nhìn tăng y, ướt bẩn, ánh mắt lập tức bốc hỏa. Mặc dù nó luôn làm bộ không quan tâm đời, nhưng Tăng Y là bảo bối của nó. Đây là thứ mà Phương Chính ban cho nó. Tăng Y này dù cũ nát, nhưng lại là bộ Tăng Y duy nhất, là bảo bối quan trọng nhất của nó. Bình thường hơi bẩn cũng lập tức tranh thủ đi giặt. Giờ đột nhiên bị ném một đống bụng. Thật sự là Tịnh Chân có thể chịu, nhưng con khỉ không thể nhẫn. Con khỉ không phát uy. Quên hắn từng là con khỉ, từng khiến Bạch Vân Tự trên dưới không được bình an sao? Con khỉ yên lặng trở lại bờ, cởi Tăng Y, sau đó lắc lắc cánh tay, nhếch khóe miệng cười với Hồng Hà Nhi một cái, sau đó lập tức vọt xuống. Ỷ vào tay dài, ném bụng không thèm xoay người. Buông tay là lấy được đất. Vùng tay là có thể ném ra. Trong lúc nhất thời, đã biến thành mấy bắn đất. Ném cho Hồng Hà Nhi, nhảy lên nhảy xuống, hai tên gia hỏa mới một hồi đã biến thành tượng đất. Đối với hai tên đồ đệ ham chơi lười làm này, Phương Chính cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nhìn hai đứa nhỏ đang cười vui vẻ trên bờ, Phương Chính cũng bỏ suy nghĩ muốn thu thập hai tên đệ tử này, làm bài hoại gia phong một trận, yên lặng kim vấn đề, chờ thu hạ xong về lại tính. Đám Chu Tử Thiện vốn còn có chút hy vọng về mấy người Phương Chính, nhưng vừa nhìn hai tên đệ tử không đáng tin như thế, lại nhìn vị hòa thượng thanh thanh bạch bạch này còn đang xem náo nhiệt, triệt để không còn hy vọng. Năm người tăng tốc độ gặt lúa, mặc dù biết rõ lần này thua chắc, nhưng vẫn nhanh tay làm việc. Đồng thời Chu Tử Thiện kêu, Phương Chính trụ trì, trận này không thể đồng ý, chúng ta không thể nhanh bằng máy móc được. Phương Chính lắc đầu, thí chủ, tôi tin mọi người. Chu Tử Thiện sững sờ, nhìn nụ cười ấm áp không chút tra vẻ của Phương Chính, mà có sục sịch. một đường từ Tây Bắc đến Đồng Bằng, lại từ Đồng Bằng đến Tây Bắc. Bọn hắn không giấu bản thân đã bị bao nhiêu người xem thường. Coi như khách cũ trước kia cũng chỉ có đồng tình hoặc xem thường, chưa từng có tán đồng cùng với tôn trọng. Chu Tử Thiện gần như đã quên cảm giác được tôn trọng này, đột nhiên được Phương Chính đối đãi như thế. Lòng liền thấy ấm áp. Lúc này, Chu Tử Uyên đột nhiên nói: Phương Chính chủ trì, cha chúng tôi từng nói, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Tôi không học nhiều, nhưng vẫn luôn nhớ câu nói này. Cậu tôn trọng chúng tôi cũng tôn trọng cậu, dù hôm nay không thể thắng, chúng tôi nhất định toàn lực làm việc. Chu Tử Hằng cùng nói: Phương Chính chủ trì, cậu không cần xuống, ở phía trên nhìn tôi làm là được. Nghe những lời này, Phương Chính cũng khẽ thấy ấm áp. Sống chính là như thế, thiện với người, người cũng thiện lại. Phương Chính tôn trọng mấy người, Chu Tử Thiện. Có lẽ mấy người Chu Tử Thiện không có gì để đáp lại, nhưng ngàn vàng khó mua một lời hứa, huống chi còn là hứa hẹn của mấy người. Phương Chính chắp tay: Các vị thi chủ, tranh tài mới bắt đầu, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nghe Phương Chính nói, mấy người Chu Tử Thiện cũng không muốn đả kích Phương Chính. Bọn hắn hiểu rõ máy móc làm nhanh đến mức nào. Chỉ với 5 người bọn họ, lại thêm mấy người Phương Chính không đáng tin cho lắm, căn bản không thể thắng được. Theo bọn họ nghĩ, Phương Chính đang cược một ván tất phải thua, chỉ là đang trách mặt mũi với bọn hắn. Bọn hắn cảm kích, nguyện dốc toàn lực, nhưng vẫn không được à. Bọn hắn không nói, nhưng Phương Chính có thể nhìn ra được, có điều tranh tài là tranh tài, có thể thua cuộc. Nhưng sĩ khí không thể thua, huống chi trận này còn không nói chắc được thắng thua. Thấy Phương Chính cứ như vậy mà xuống trường, Thẩm Ái Gia nhìn không được mà nói: Phương Chính trụ trì, quần áo của cậu sạch như vậy không thích hợp xuống bùn, mau lên đi, đừng xuống. Trong mắt cô, quần áo của Phương Chính quá đẹp. Hơn nữa, còn dáng cổ trang, giá trị hẳn không nhỏ. Quần áo trắng nõn như vậy, đi làm việc nhà nông thực không đáng. Phương Chính nở, nhưng cô lại đau lòng thay. Không chỉ Thẩm Ái Gia, mấy người Chu Tử Thiện cũng có chút đau lòng. Bọn hắn làm việc nhà nông đều mặc quần áo gũ rách, hoa thượng này thật đúng là lãng phí. Nhưng Phương Chính căn bản không có ý trả lời, chỉ mỉm cười bước xuống. Ánh mắt mọi người lập tức ngưng trệ, đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy chân Phương Chính không hề bước vào trong bụng mà giẫm nhẹ lên trên, không hề chìm xuống. Cái này, đám người Chu Tử Thiện cùng trừng tròn mắt. Ven sông đầy nước, bùn nhão dày cả chục phân, một con sóc nhỏ rơi vào cũng bị chìm dưới đáy, thế mà một người trưởng thành giảm xuống lại không hề bị chìm. Chẳng lẽ Phương Chính trụ trì giảm đúng chỗ đất cứng, hay là bên dưới có đá chăng? Lúc này Phương Chính nhấc chân, bước ra bước thứ hai vẫn không hề bị trầm xuống, bước thứ ba, bước thứ tư. Mấy người nhìn chằm chọc vào bàn chân Phương Chính, không biết là ai uống nước bọt. Mọi người nhìn nhau đều thấy được vẻ không thể tưởng tượng được trong mắt đối phương. Chương thôn trưởng đẳng cấp Hollywood. Phương Chính thấy vậy cũng không giải thích, mấy người cũng không hỏi. Có điều tốc độ của cả đám đều đang tăng nhanh, không còn quá tuyệt vọng đối với thắng lợi. Có lẽ bọn hắn cũng hy vọng một hòa thượng có thể dẫm lên bụng như đất bằng, có thể đem lại kỳ tích chăng? Phương Chính thấy vậy, lòng thầm hai lần, thắng thua không quan trọng bằng tín niệm. Tịnh tâm, tịnh chân, đừng đùa nữa, tranh thủ thu hoạch lúa. Đừng có để thua, Phương Chính cười nói. Hồng Hà Nhi ngay người một lúc, con khỉ thì lập tức cầm liềm, người đầy bùn đen, chạy đến học động tác của đám Chu Tử Thiện. Mấy người Chu Tử Thiện không nghĩ tới con khỉ này là thông minh như thế, lại thực sự biết gặt lúa. Mặc dù kỹ thuật không quá thành thạo, nhưng thực sự là đang làm việc, thêm một người là thêm một phần lực, mấy người đương nhiên vui vẻ hơn. Ngay khi Phương Chính chuẩn bị gặt, Vương Hữu Quý chạy tới. Giá cả đã bàn xong, bên kia đồng ý với giá chúng ta đưa ra. Đúng rồi, cuộc thi này mọi người cố gắng ra sức một chút. Vương Hữu Quý nói lại chuyện trên bờ, sau đó lại tức giận. Vốn chỉ là có ý đùa, không nghĩ tới bị tên kia biến thành chuyện như vậy. Hắn thực nói, nếu thua sẽ vặt đầu xuống là bô sao? Phương Chính hỏi. Đúng vậy, Vương Hữu Quý nói. Phương Chính hơi nhướng mày, mở tuệ nhãn nhìn về phía Tôn Hữu Tiện. chỉ thấy một đoàn hắc khí hóa thành tiền tài. Hiển nhiên gia hỏa này dù không làm việc cướp của giết người nhưng cũng kiếm không ít tiền bẩn. Nhìn đến đây, Phương Chính liền xác định nếu là người tốt hắn có thể đùa một chút, nhưng hiện tại Phương Chính nói thí chủ nói với hắn vặt đầu thì thôi đi, nhất chỉ tự chúng ta không thiếu cái bù. Nhưng nếu hắn thua, để hắn tặng không chúng ta một cái máy gặt, ký tên giấy trắng mực đen. Phương Chính chủ trì, mặc dù người này nói năng linh tinh, nhưng chỉ là thuận miệng nói. Nếu thật sự thua, chúng ta cũng không thể lấy đậu của hắn. Nhưng nếu làm như người nói, vậy sẽ thực sự biến thành đánh cược rồi. Vương Hữu Quý có chút lo lắng. Nếu thật đánh cuộc, chúng ta thua thì sao? Phương Chính nói. Chúng ta không thua được. Không thua được. Vương Hữu Quý không hiểu mà nhìn Phương Chính. Người ta gặt bằng máy, nhân lực có giỏi đến đâu, có thể so với máy móc sao? Phương Chính ghé vào tay Vương Hữu Quý nói mấy câu, ánh mắt Vương Hữu Quý lập tức sáng lên. Được, tôi hiểu, ha ha. Nói xong, Vương Hữu Quý lập tức hấp tấp chạy đi. Đã có kế hoạch, Phương Chính cũng không vội làm việc, thỏa mãn nhàn nhã vung liềm, tự như đang làm nóng người, lại tự như không cần gặt lúa. Nơi xa, Tôn Hữu Tiền thấy Phương Chính bước xuống ruộng, liền không nhìn thấy chân Phương Chính thế nào nữa, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Tôn Hữu Tiền thấy con khỉ thực sự làm việc, điểm mùi. Con khỉ này đúng là có linh tính, đáng tiếc. Khỉ chỉ là khỉ, thêm một con khỉ thì có thể làm được gì? Đằng nào mà chẳng thua. Giang Hướng Vĩ liếc qua mấy gạch, lại nhìn qua thùm rừng, vẫn không yên lòng, chạy tới nói với Dương Hoa điều gì đó. Dương Hoa có chút khó chịu, có điều vẫn để Dương Bình xuống. Giang Hướng Vĩ đi lên ngồi bên cạnh. Hiển nhiên, Giang Hướng Vĩ đến giám sát, sợ Dương Hoa nhường. Thấy cảnh này, Tôn Hữu Tiền càng tự tin, đồng thời bắn cho Giang Hướng Vĩ một ánh mắt khen ngợi, cười ha ha nói. Xem trà cái đậu của tôi không sao rồi, bữa cơm này nhất định phải do Hòa Thượng mời. Vốn mọi người còn chờ mong được ăn cơm Phương Chính mời, nhưng có Tôn Hữu Tiền xen vào như thế, ai nấy đều lập tức đứng sang bên Phương Chính. Bất kể thế nào, Phương Chính mới là người một nhà. Mọi người mong Phương Chính có thể nghịch thiên thắng lợi. Có điều nhìn vào cổ máy to thế kìa, mọi người cũng thầm hiểu. Nhân lực có mạnh cũng không thể so với máy móc. Trận đấu này chưa bắt đầu đã có kết quả. Bọn hắn cũng chỉ có thể ủng hộ Phương Chính. Trên mặt tình cảm thôi. Tôn Hữu Tiền còn đang đắc ý, bên kia Phương Chính đã nói xong với Vương Hữu Quý, sau đó liền cầm tiền. Quơ quơ hai cái, tìm cảm giác. Ha ha, không phải là không biết gặt lúa chứ. Giang Hướng Vĩ nhìn động tác tùy ý của Phương Chính, bản thân cười nói. Tôn Hữu Tiền cũng cười. Muốn gặt lúa nhìn thì rất dễ, chỉ cần cắt đứt cây lúa là được, nhưng thực chất lại có rất nhiều thứ cần phải học. Cầm lúa chỗ nào, cầm liềm thế nào, góc cắt là sao, tất cả đều phải học. Làm đúng thì cắt nhanh, tiết kiệm sức, còn làm không đúng thì chậm chạp lãng phí sức lực, thậm chí còn có thể khiến bản thân bị thương. Hòa Thượng này cầm liềm như thế, sợ là chưa từng xuống ruộng. Quả đúng là đóa hoa trong nhà kính. Chém gió thì lợi hại, nhưng bản lĩnh thực sự lại không có. Tôn Hữu Tiền cũng lười nhịn thêm, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ trận này kết thúc. Vô luận thế nào, cho dù là mua, thì cũng phải kiếm một cái măng trúc chụp kỷ niệm, nếu không sẽ mất mặt chết mất. Đồng thời cũng muốn xem thùng lớn như thế liệu có thể bắn thêm một hai cái máy nữa không. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý chạy tới, nói điều kiện để cược với Tôn Hữu Tiền. Tôn Hữu Tiền nghe Vương Hữu Quý nói, lập tức phì cười. Ha ha, đúng là không sợ chết. Thật sự cho rằng người có thể thắng được máy móc sao? Nếu sức người có thể thắng được máy móc, đừng nói là tặng thêm một máy, tính cả cái máy hiện tại tôi cũng tặng miễn phí cho các anh. Anh nói thật sao? Vương Hữu Quý hỏi. Thật. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi thua, tặng các anh hai cái máy gặt. Vậy nếu các anh thua thì sao? Tôn Hữu Tiền hỏi. Vương Hữu Quý hơi chần chừ, tự như chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Tôn Hữu Tiện thấy vậy lập tức cười lạnh. Quả là đám nhà quê, xúc động là cực. Thậm chí còn chưa nghĩ đến sẽ trả gì nếu thua. Ngay cả chút kế hoạch cũng không có. Thế mà còn đòi cược à? Tôn Hữu Tiện khinh miệt nhìn Vương Hữu Quỷ. Nếu không thế này đi, nếu các anh thua, mua máy hiện tại với giá gấp đôi, thế nào? Đừng vội từ chối điều kiện này, lợi cho các anh hơn rồi. Tôn Hữu Tiện căn bản không nghĩ tới bản thân có thể thất bại, lại là một người bán máy. Hắn hiểu rất rõ, mấy người kia không thể nào gặt nhanh hơn máy được. Hơn nữa hắn cũng thấy được mấy người Phương Chính là kẻ ngoại đạo. Thêm bọn họ cũng không có ích lợi gì, vẫn nhất định phải thua. Một hồi cược thắng chắc như thế, hắn đương nhiên có thể ra điều kiện thoải mái. Nhưng đám Tống Nhị Cẩu có chút không giảm. Trưởng thôn, người sao có thể thắng được máy móc, đánh cược như vậy quá mạo hiểm. Đúng vậy trưởng thôn, không thể cược. Cái này rõ ràng không phải là cược, mà là đưa tiền cho đối phương mới đúng. Nghe các thôn dân nói, Tôn Hữu Tiện cũng có chút lo lắng. Vương Hữu Quý sẽ không cược, khẽ đảo mắt, móc ra 1.000 đồng. Không nói nhiều. Nếu trưởng thôn đồng ý, chúng ta lập tức viết giấy. 1.000 đồng này là tiền thế chấp. Các thôn dân vẫn không thèm nể mặt. Chuyện này cơ bản đã biết rõ kết quả, ai mà đi đánh cược với người. Tôn Hữu Tiện nhìn chăm chăm Vương Hữu Quý, rốt cuộc Vương Hữu Quý thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Tôn Hữu Tiện. Tôn Hữu Tiện lập tức cảm thấy không ổn, tiền cứ như vậy mà bay sao? Kết quả, nghe Vương Hữu Quý nói, được, vừa hay ở đây có giấy bút, chúng ta viết giấy đi.